Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 920 con cái song toàn cường giả sinh dục có hạn chế. Quốc tế mới liên minh loài người khí vận tăng vọt, 10 phần ngưng tụ, hệ thống thành hình về sau, trong thời gian ngắn là có thể bạo phát đi ra mạnh mẽ lực chấp hành cùng sức sáng tạo. Thậm chí Tô Kiếp biết. Tại mấy tháng về sau, mong muốn như thế xông vào trong đó, như vào chỗ không người, sợ liền không có đơn giản như vậy. Mặc dù hắn thu được rất nhiều kỹ thuật, đối giúp mình vô cùng lớn, có thể những cái kia kỹ thuật nhiều lắm, trong lúc nhất thời cũng không cách nào tiến hành chỉnh hợp. Sau đó chuyển hóa làm thực tế sức chiến đấu, còn có một cái khiến cho hắn lo lắng chính là Đông phương tân nhân loại cự đầu kém xa tít tắp Tây phương đản sinh được nhiều. Thật vất vả đản sinh ra một cái vương thông, ngược lại đi đầu quân Tây phương. Đây chẳng lẽ là phong thủy vấn đề? Vẫn là vấn đề gì? Mới liên minh loài người bên trong, người phương Tây khuôn mặt chỗ nào cũng có, mà người Đông phương cơ hồ là phượng mao lân giác. Tô Kiếp đánh giá một chút, mấy năm này Tây phương sinh ra tân nhân loại tốc độ là Đông phương gấp bội. Cứ tiếp như thế, này lên kia xuống, cái kia 10 năm về sau vẫn phải rồi. Thế nhưng Tô Kiếp cũng không có khả năng quy mô lớn đi chế tạo tân nhân loại cấp bậc cao thủ. Nói thật, hắn hiện tại cũng xác thực có năng lực như thế, nhưng hắn không muốn đi làm như thế, bởi vì tân nhân loại sinh ra. Nhưng thật ra là một cái xã hội các mặt tiến hóa chắc chắn kết quả. Hắn càng muốn chính là toàn bộ trong xã hội, một cách tự nhiên đản sinh ra tân nhân loại, mà không phải đi tận lực bồi dưỡng. Từ xưa đến nay, tiến hóa đều là tự nhiên đản sinh. Tại Tây phương trong xã hội, kỳ thật rất nhiều cự đầu tân nhân loại cũng không phải tận lực bồi dưỡng. Tỉ như cái kia người mặt sắt tổ chức cơ cấu tân nhân loại cự đầu. Là một đám nghiên cứu vật chất tối nhà khoa học. Đột nhiên đạt được kỹ thuật. Lớn mạnh chính mình linh hồn. Nhảy lên trở thành tân nhân loại. Từng cái đều có được mạnh mẽ năng lực. Sau đó cùng sinh vật chip kỹ thuật cơ cấu hợp tác. Chế tạo ra hấp thu vật chất tối chip. Cắm vào trong cơ thể con người. Khiến cho năng lực càng thêm vô địch. Lại sau này, quốc tế mới liên minh loài người thành lập về sau. Rất nhiều cơ cấu siêu cấp phòng thí nghiệm trao đổi lẫn nhau kỹ thuật. Đủ loại kỹ thuật tăng nhanh như gió đạt được hoàn thiện. Người lực lượng liền càng ngày càng cao. Này trên thực tế tạo thành một cái cực tốt tốt tuần hoàn. Thế nhưng, Đông phương thế giới hiện tại vẫn là một mảnh tĩnh lặng. Bất quá Tô Kiếp cũng không có nghĩ trực tiếp đi tăng lên Đông phương thế giới toàn thể trình độ. Hắn tin tưởng Đông phương thế giới bản thân cơ chế cũng sẽ ở bên ngoài dưới áp lực, cấu thành một loại bản thân tuần hoàn. Hắn chỉ cần làm tốt chính mình sự tình là đủ rồi. Mặc dù quốc tế mới liên minh loài người kỹ thuật đang không ngừng tăng lên. Khí vận chỉnh hợp, hiển hiện ra mạnh mẽ lực ngưng tụ. Nhưng Tô Kiếp cũng là không hoảng hốt, cũng không có cái gì cảm giác cấp bách. Những vật này đã sớm tan biến tại thế giới tinh thần của hắn bên trong. Thế giới tinh thần của hắn hiện tại cũng sẽ không sinh ra cái gì tâm tình tiêu cực. Trước kia, hắn tu vi cực cao thời điểm, thế giới tinh thần hay là bởi vì bên ngoài gợn sóng mà sinh ra rất nhiều tâm tình tiêu cực. Thế nhưng này chút tâm tình tiêu cực chỉ cần một sinh ra, liền bị triệt để tiêu diệt, trấn áp xuống, trên cơ bản sẽ không đối thế giới tinh thần có bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà hắn hiện tại thì là không sẽ sinh ra bất luận cái gì tâm tình tiêu cực. Liền đản sinh cơ hội cũng không có, như thế có điểm giống, thân giống như bồ đề thụ, cảnh giới cùng, bồ đề vốn không cây, cảnh giới. Thế nhưng Tô Kiếp biết, kỳ thật chân chính cảnh giới, liền là mặc cho tâm tình tiêu cực tại thế giới tinh thần bên trong sinh ra. Nhét đầy, một cách tự nhiên cùng chính diện cảm xúc sinh ra một loại cân bằng. Vẫn đục thỉnh thoảng giao thế, ngược lại cảnh giới càng cao, gọi là cười đùa giận mắng đều thành văn chương. Tâm tình tiêu cực kỳ thật cũng có tác dụng rất lớn. Nếu như lợi dụng được, cũng là một loại năng lượng. Tâm tình tiêu cực có khả năng thôi động chính diện cảm xúc phát triển, lẫn nhau so sánh. Bất quá, tổ kiếp cách cảnh giới này kỳ thật cũng không xa. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là hắn đối thế giới tinh thần, đối cảm xúc thao túng một loại thí nghiệm mà thôi. Không hề nghi ngờ chính là, hắn sẽ càng ngày càng mạnh. Lần này tiến vào quốc tế mới liên minh loài người, thu hoạch rất nhiều a. Trương Mạn Mạn xuất hiện tại Tô Kiếp bên cạnh, hai người tại trên đường cái tản bộ, bất chi bất giác, tay trong tay dâng lên, bởi vì hai người tinh thần lẫn nhau câu thông, cho nên bắt đầu giao lưu căn bản không uổng phí sự tình gì. Ta theo quốc tế mới liên minh loài người bên trong thu được rất nhiều tư liệu, đã chỉnh lý tốt, nắm đối với tu hành có ích trực tiếp tiến nhập ngươi thế giới tinh thần bên trong. Người dung hợp về sau, có thể nắm tu vi của mình tăng lên tới tầng thứ cao hơn bên trong đi. Tô Kiếp nói, không sai. Trương Mạn Mạn gật gật đầu. Vậy kế tiếp, chúng ta còn tiếp tục khuếch trương đi. Muốn hay không nâng lên đối kháng quốc tế mới liên minh loài người cờ lớn, thành lập giống như bọn họ tổ chức. Nếu như vậy làm, có phải hay không quá chiêu diêu? Không cần thiết. Chúng ta vẫn là làm chúng ta chính mình sự tình đi. Tô Kiếp nói, hiện tại điểm đạo tập đoàn quy mô cũng không cần lại khuếch trương. Hơn nữa còn muốn thu nhỏ, đem một vài không thể làm chung chém đứt, tận lực giảm bớt. Chúng ta muốn tinh, không cần nhiều, ta cũng nghĩ như vậy. Cho tới bây giờ, nhân số nhiều đã không phải là chủ yếu. Một người mới loại, nhiều ít người bình thường cũng không sánh nổi, mà lại chúng ta có trí tuệ nhân tạo người máy, tùy tiện đều có thể chế tạo ra rất nhiều giúp đỡ. Trương Mạn Mạn nói, ta xem, về sau công tác bảo an, liền dạy cho người máy đi làm, ngược lại người máy của chúng ta trình độ đã đến tân tiến nhất mức độ. Nhất là lần này, thu được quốc tế mới liên minh loài người tư liệu. Trong đó có rất nhiều người máy cùng tài liệu học động lực học phương diện mới nhất nghiên cứu khoa học kết quả, nhất là hệ thống động lực. Tiếp đó, người máy của chúng ta kỹ thuật sẽ có được trước nay chưa có tiến bộ. Kỳ thật hiện tại người máy, kỹ thuật đã vô cùng thành thục, khuyết điểm liền là phí tổn quá cao, cho dù là chúng ta có tài thần lâm thang kim dung thiên phú. Mỗi ngày theo trên thị trường kiếm lấy lượng lớn tiền, thế nhưng nghiên cứu khoa học kinh phí như cũ không đủ. Suy nghĩ rất nhiều khai triển nghiên cứu khoa học hạng mục căn bản không thể nào lấy tay. Tô Kiếp nói, bất quá ta nhìn một chút, theo quốc tế mới liên minh loài người bên trong lấy được kỹ thuật, cùng chúng ta kỹ thuật kết hợp lại, có thể trên phạm vi lớn giảm xuống người máy phí tổn, tăng lên chất lượng, mà lại, chúng ta còn có khả năng chế tạo ra một chút chip, khiến cho máy móc trí tuệ con người tăng lên rất nhiều. Nhất là đối với vật chất tối lý giải, ta xem như triệt để hiểu rõ rất nhiều đạo lý. Đây đối với linh hồn của ta kết hợp cùng thân thể xử lý, đều có hiệu quả nhanh chóng tác dụng. Điểm đạo tập đoàn sự tình kỳ thật hiện đang phát triển đều tốt. Mà lại chúng ta nghiên cứu khoa học hạng mục tiến lên đến 10 phần thuận lợi. Trương Mạn Mạn nói, bất quá, ta muốn cùng ngươi nói một kiện chuyện trọng yếu. Tô Kiếp gật gật đầu. Ta có. Trương Mạn Mạn sờ lên bụng của mình. Ước chừng 5-6 tháng về sau liền lại xuất sinh, là đối thủ tử. Đúng dịp, Đường Vân Thiêm cũng mang bầu, là cái nữ nhi, ha ha. Ta đó không phải là con cái song toàn rồi. Tô Kiếp cười vui vẻ. Đây là thật vui vẻ. Con của chúng ta nữ nhi xuất sinh về sau, không biết sẽ là cái dạng gì. Thông minh dường nào cùng bền chắc. có khả năng đối bọn hắn tiến hành dưỡng thai. Trương Mạn Mạn, trong miệng dưỡng thai, đó không phải là bình thường loại kia ý tứ, mà là một chút phương pháp đặc thù. Hiện nay ở nước ngoài đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật là vì thai nhi tiến hành cải tạo, khiến cho thai nhi xuất sinh liền có rất mạnh năng lực. Thiên phú, trí tuệ, thể trạng, gen đều vượt xa người bình thường. Thần Nhạc Nhân thiên phú rất mạnh, vừa ra đời liền là người mới loại. Hoặc là nói, tại trong bụng mẹ, kết cấu linh hồn ngưng tụ thành hình thời điểm, liền đã siêu cấp mạnh mẽ. Thế nhưng nếu như hiện đại đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật, tin tức linh năng kỹ thuật, thậm chí có khả năng sáng lập ra mạnh hơn Thần Nhạc Nhân thai nhi. Đương nhiên, ở trong đó cũng là có nguy hiểm rất lớn, có khả năng tô kiếp kỹ thuật. Đây không phải vấn đề gì, không có có cần gì phải. Ta tin tưởng con gái của chúng ta tuyệt đối sẽ hết sức ưu tú. Tô Kiếp nói, có lúc, kỳ thật tận lực đi cải tạo, cũng không là chuyện gì tốt, bởi vì chúng ta tận lực cải tạo năng lực là có hạn, mà tự nhiên lực lượng là vô cùng vô tận, tự nhiên tạo hóa chi lực, vượt xa chúng ta. Ta tin tưởng một điểm, cái kia chính là nhường con của chúng ta tự nhiên xuất thế, so với cải tạo còn mạnh hơn nhiều. Ngươi thấy được chúng ta hài tử sau này vận mệnh? Trương Mạn Mạn hỏi. Không có, chẳng qua là cảm giác mà thôi. Ta không muốn đi xem, bởi vì nếu như mọi chuyện toàn bộ đều thấy được, cuộc sống kia sẽ ít đi rất nhiều kinh hỉ, cũng rất vô vị. Tô Kiếp thập phần vui vẻ. Bất quá, tân nhân loại mang thai, kỳ thật thời gian mang thai phi thường dài. Người bình thường là hoài thai 10 tháng, nếu như là tân nhân loại, chỉ sợ muốn kéo dài dài hơn một lần. Đây thật ra là trên sinh lý quyết định, cá thể càng cường đại, thời gian mang thai liền rất dài, mà lại không dễ dàng thụ thai. Trong truyền thuyết thần thoại, Na Cha xuất sinh trọn vẹn mang thai hơn 3 năm, mà lại rất nhiều trong truyền thuyết thần thoại, thần là không dễ dàng mang thai. Kỳ thật cái này cũng phù hợp vật lý quy luật, bằng không mà nói, mạnh mẽ cá thể, sinh dục suất cao, rất nhanh liền có khả năng đối nhau tồn hoàn cảnh tạo thành thống trị. Dạng này cái khác giống loài liền sẽ diệt sạch, kể từ đó, tính đa dạng liền sẽ tan biến, mà sinh tồn hoàn cảnh, nhưng thật ra là đang cật lực bảo trì giống loài tính đa dạng. Nếu như mất đi cân bằng, lớn như vậy diệt sạch thời đại sẽ tới, diệt sạch về sau, lần nữa thai nghén một lần hoàn toàn mới giống loài tính đa dạng. Ở địa cầu mấy chục ức năm trong lịch sử, kỳ thật nhiều lần diễn lại này loại, ta lại có thể con cái song toàn. Này cũng không thể không nói là vận khí, ngược lại này không phải chúng ta muốn quan tâm sự tình. Ta hiện tại chỉ nghĩ con của chúng ta xuất sinh, sau đó lớn lên, xem làm sao dạy bảo hắn. Trương Mạn Mạn sờ soạng một thoáng bụng của mình. Vậy chúng ta đi về trước đi. Tô Kiếp nói, đúng rồi, cha ngươi hiện tại thế nào? Khiến cho hắn cũng trở về quốc, không muốn làm Trương gia những chuyện kia. Ta tại Minh Luân võ giáo phụ cận mua một khối, kiến tạo một cái Trương thị trang viên. Trương gia đệ tử toàn bộ trở về. Bằng không mà nói, tương lai có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cái này ta biết, ban đầu chúng ta Trương gia những năm này tại nước Mỹ phát triển được còn có khả năng. Nhưng quốc tế mới liên minh loài người thành lập về sau, hết thảy cũng thay đổi. Việc buôn bán của chúng ta khắp nơi bị chế ước, rất khó tiến hành khai triển. Căn bản liều bọn hắn có điều, trước mắt cũng chỉ có về nước bên trong phát triển. Trương Mạn Mạn gật đầu. Trương Mạn Mạn có phụ thân là Trương Hồng Thanh, năm đó còn muốn giết chết Tô Kiếp. Không phải Tô Kiếp lợi dụng một chút công phu bên trên kỹ thuật, chỉ sợ cũng bị giết chết. Bất quá Tô Kiếp cũng không là hết sức so đo, dù sao hắn hiện tại cũng thành đối phương con rể, mà lại hiện tại Trương Hồng Thanh cũng nhận rõ ràng sự thực.